Đế chế Đại Việt, chương 149, Trương Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đại Việt ngày càng mở rộng, nhu cầu quan viên phục vụ trong triều cũng ngày càng nhiều, nhất là tại các phủ huyện mới thành lập như Tân Bình và Phủ Triệu Phong. Theo chiến lược của Lý Anh Tú, chỉ cần Đại Việt phòng thủ xây dựng được xứ Thuận Hóa, Đại Việt có thể không cần lo lắng gì mà khai phá tử vong rừng rậm. Lý Anh Tú không phải là một quân vương có ước muốn chinh phục dân tộc khác. Trải qua những trận chiến trước, hắn biết cái giá của chiến tranh chính là tính mạng của những con dân Việt tộc. Thế nhưng chỉ cần khai phá tốt tử vong rừng rậm, hắn cũng đã có thể hoàn thành sứ mệnh của Lạc Long Quân bàn giao, tìm kiếm được cho Việt tộc một mảnh đất cắm rùi. Thế nhưng để có thể giữ vững được vùng đất này, Đại Việt phải mạnh lên trước cái đã. Việc này đã thảo luận từ trước, các khanh lập tức lên kế hoạch ra đề thi, tuyên bố toàn thiên hạ tháng sau sẽ tổ chức cuộc thi đầu tiên của Đại Việt, mọi chi phí đi lại sẽ do triều đình chi trả. Cứ quyết định như vậy. Lý Anh Tú ra lệnh cũng dễ dàng, bởi vì kỳ thi này đã được dự trù chuẩn bị từ năm ngoái, mọi kế hoạch cũng đã hoàn thành cơ bản, chỉ còn những khâu cuối cùng mà thôi. Lý Anh Tú lại hỏi Hồ Nguyên Trừng, Hồ Khanh, việc trẫm giao cho ngươi về nghiên cứu Khương Tuyến như thế nào rồi? Sau khi sản xuất ra được súng tai không hay, Lý Anh Tú đã nghĩ đến chuyện làm Khương Tuyến cho nòng súng, nhưng khổ nổi cộng nghệ hiện tại của Đại Việt thực sự không cho phép, đến mũi khoan nòng súng cũng không có. Thực tế đốc nòng súng Đại Việt chính là dùng thủ công đánh thép, uốn cong thép lại thành nòng súng, đó là một lý do Đại Việt sản xuất súng đạn còn rất chậm, thua xa Bravia. Thần bất tài, vẫn chưa thể nghiên cứu ra, mong bệ hạ thứ tội. Hồ Nguyên Trừng xin lỗi nói, nghiên cứu Khương Tuyến khác biết hoàn toàn so với nghiên cứu ra súng đạn, bởi vì còn liên quan không những đến vật liệu thép mà còn phải tính toán độ xoắn của Khương Tuyến sao cho phù hợp với đạn, tạo điều kiện cho đạn bay chính xác nhất. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là dùng phép thử. Sai nhưng lại vô cùng tốn kém và mất thời gian. Lý Anh Tú cũng biết điều này nên cũng không trách tội, cổ vũ Hồ Nguyên Trừng một chút. Bởi hẹn gặp Pa Vong là 3 ngày sau nên Lý Anh Tú sáng hôm sau quyết định đến Trương Thánh Quân một chuyến, đi cùng còn có cả Lý Thường Kiệt và Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ tên này hôm nay không biết hít phải lá đô đủ hay liều phích mà tăng động lạ thường, bình thường hắn luôn một mực ở trong cơ quan ám bộ đây, hôm nay tự nhiên đi ra phơi ánh nắng mặt trời. Thì cũng tốt, như vậy mới càng có sức khỏe. Nếu Thần Sách Quân đóng tại sông Lục Giang phía tây Thăng Long thì Trương Thánh Quân đóng tại gần Mục Trường phía nam Thăng Long. Bởi Lý Anh Tú muốn tận dụng nguồn lợi từ bắc của Mục Trường, suốt thời gian qua Đại Việt đã hướng Mục Trường mua rất nhiều ngựa, đặc biệt là ngựa đại lý. Ngựa thồ lại càng nhiều, lên đến cả ngàn con, voi bên trong Mục Trường cũng lên đến hơn 60 thớt. Hơn nữa ngựa và voi bên trong cũng đã sản sinh đời F1, khiến số lượng càng thêm phong phú. Trương Thánh Quân là một binh chủng kiểu mới do đích thân Lý Anh Tú chỉ đạo thành lập. Mọi ưu ái hầu như Trương Thánh Quân được hưởng nhiều nhất. Ban đầu Lý Anh Tú dự định Trương Thánh Quân chỉ 1.000 người, nhưng về sau tăng binh nên Trương Thánh Quân trực tiếp tăng lên 2.000 người, chiếm trọn 1/3 số lượng binh lính được tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa 1/3 số học viên diễn võ trường tốt nghiệp đợt đầu chính là được điều phối về đây, binh lính theo chỉ đạo của Lý Anh Tú được nhận trang bị mới bao gồm ba lô, súng. Thậm chí đến loại pháo mới nhất của công bộ đốc gia là P3 pháo 3 pao đốc bằng đồng, được đặt trên xe kéo cũng được ưu tiên trang bị cho Trương Thánh Quân. Từ xa, đến cách quân doanh vài trăm mét đã nghe tiếng gầm, giống vang vọng cả rừng núi tử vong rừng rậm. Hàng ngàn binh sĩ để mình trần, thân dưới mặc độc một cái quần đùi chia thành hàng trăm tổ, 20 binh sĩ làm một tổ lại vác trên vai từng khúc gỗ lớn vừa chạy vừa hô vang khẩu hiệu. Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội, rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc. Đến gần, Lý Anh Tú mới trợn tròn mắt ra, mấy tên trâu bò này vác trên vai chính là thiết mộc nha. Một cây này dài cũng phải hơn 10 mét, tất cả đều là gỗ quý dùng để đóng tàu nha. Là ai phê chuẩn đem thiết mộc giao cho bọn hắn? Lý Anh Tú tiếc đứt ruột nói, phải biết Đại Việt không sinh sản được thiết mộc, phải lấy từ quần đảo sắt đem về đấy. Trần Thủ Độ cười khẽ nói, bẩm bệ hạ, không phải từ lúc thành lập Trương Thánh Quân ngài đã nói đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Thánh Quân nha. Trần tướng quân yêu cầu như vậy, công bộ chỉ có thể cắn răng mà giao ra thôi. Lý Anh Tú trừng mắt, đúng là như vậy nha, nhưng Trần Quốc Toản tên này cũng quá phá sản đi. Trong rừng có biết bao nhiêu là cây, tùy tiện chọn vài trăm cây, cả ngàn cây đều được, vì sao phải chọn thiết mộc nha? Phá của quá phá của. Trong lúc Lý Anh Tú đang tiếc đứt ruột thì Trần Quốc Toản đã nhìn thấy đoàn tùy giá liền vội vàng dẫn theo đại bộ đội chạy đến trước mặt Lý Anh Tú hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú thu lại tinh thần nhìn Trần Quốc Toản, chỉ mười mấy tuổi thôi nhưng bây giờ đã ra một bộ dáng tướng quân thần võ, chứng tỏ trong diễn võ trường đã được Phạm Thu truyền dạy không ít. Miễn lễ, hôm nay trẫm muốn đi xem xét quân doanh, phiền khanh có thể dẫn trẫm cùng các vị đại thần đi chứ? Nghe được thánh lệnh, Trần Quốc Toàn vội nói, đó là vinh hạnh của thần. Nói rồi liền quay sang đại bộ đội nói, Rút tổng lĩnh, ngươi tiếp tục cho binh sĩ huấn luyện. Một tên người man tộc thân hình to như con gấu xám liền bước lên chào quân lễ nói. Tuân lệnh tổng binh đại nhân, Lý Anh Tú âm thầm gật đầu, trong Trương Thánh Quân vậy mà để một người man tộc làm tổng lĩnh, chức tỏ sự hòa hợp với nhau vô cùng tốt đây. Trần Quốc Toàn đưa đoàn người vào trong quân doanh. Quân doanh Trương Thánh Quân bên ngoài được tường gỗ bao quanh, có tháp canh cao canh gác, phía trước ngoài chiến hào còn có cả một hàng cự mã, bên trong doanh trại là các khu nhà gỗ được đám binh lính dựng lên rất chắc chắn, bên phía tây là một chuồng ngựa nuôi dưỡng chiến mã cùng ngựa thồ, phía bắc là nhà kho, phía đông lại là khu pháo binh. Trần Quốc Toàn vừa đi vừa giới thiệu nói, bẩm bệ hạ, quân số của Trương Thánh Quân hiện tại là 2.136 binh sĩ. Trong đó có 500 kỵ binh, 300 trọng trang binh sĩ, 700 xạ thủ, 100 pháo thủ, 400 binh sĩ khác là nỏ và cung tiễn thủ, hơn 100 binh sĩ còn lại là hậu bị quân vẫn đang huấn luyện. Bởi chưa đại trà được hỏa khí đến từng binh sĩ nên trang bị của Trương Thánh Quân vẫn còn rất nhiều hỗn tạp, tuy nhiên đặc điểm khác biệt nhất của Trương Thánh Quân là khả năng di chuyển nhanh, cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ra trận không cần phải chạy bằng chân mà có xe ngựa chở đi, nên trang bị toàn bộ là trang bị nặng, sức mang cũng rất lớn. Ví như 300 trọng trang kỵ sĩ, nếu bình thường bọn hắn di chuyển nhanh lại rất khó, ngược lại bộ binh cơ giới bọn họ vẫn có thể mặc đầy đủ trang bị chạy thẳng ra chiến trường đánh nhau mà không hề suy giảm chiến lực. Lý Anh Tú gật đầu đi vào một căn nhà nhỏ bên trong quân doanh, ngôi nhà này bốn vách làm bằng gỗ, mái nhà lại lợp dạ, đông ấm, hèn mát, giữa nhà còn có cả một lò lửa nhỏ, sát bốn vách kê những cái giường tầng có thể ngủ hai người, chăn gối đều được gấp vuông vứt như quân đội hiện đại. Một căn nhà như thế này lại có thể chứa được 16 người, nhìn vào bên trong Lý Anh Tú không khỏi nhớ đến lúc hắn đi học quân sự cũng như thế này đây. Lý Anh Tú lại được đưa sang khu chuồng ngựa, nơi này nuôi nhốt cũng chỉ một số chiến mã và ngựa thồ trực chiến thôi, còn lại đều được nuôi nhốt ở mục trường cách đó không xa. Nổi trội nhất nơi này chính là những dãy hàng trăm chiến xe ngựa lớn, xe ngựa làm bằng gỗ rất chắc chắn, bên trên thành xe còn có lỗ châu mai, nếu bị phục kích binh sĩ trên xe hoàn toàn có thể dựa vào thành xe làm công sự để chiến đấu. Tuy bánh xe làm bằng gỗ hạn chế sức bền và tốc độ của xe ngựa nhưng so với thời đại này đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Cách chương.